Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 67, TG3, kẻ này tâm cơ có chút sâu, 19. Góc truyện audio.com. Kỷ Tình tuy mang theo tiểu tang thi trở về, nhưng cũng không để nó bước vào trong cư xá. Trái lại, lại để nó ở bên ngoài bốn phía du đãng. Dù sao, y cũng không quên, trong nhà của mình vẫn còn có một người bình thường đâu. Lỡ một ngày nào đó y ra ngoài có việc, ở nhà, đối phương lại bị tiểu tang thi nhai đầu. Kia mới thật sự là bi kịch. Leo cầu thang trở về nhà, còn chưa để Kỷ Tình đem chìa khóa lấy ra, thì lúc này, cánh cửa trước mặt y cũng liền đã được người từ bên trong mở ra. Lúc này, Lục Dạ đang đứng trước cửa, ý cười doanh doanh nhìn Kỷ Tình. Khi nhìn thấy hai túi đồ cùng hộp bánh trong tay y, ngay tức khắc, hắn liền đã buông ra ván cửa, nhanh chóng đi tới tiếp nhận đồ. Tình ca ca, tôi đã chờ anh rất lâu rồi đó. Anh mau nhìn đi, bụng đều sắp dán vào lưng luôn rồi này. Chỉ vừa nghe thấy tiếng xe của anh ở cửa ra vào, tôi liền đã lập tức chạy ra đây. Một bên cầm lấy hộp bánh, một bên Lục Dạ lại không ngừng cau nhàu. Chỉ là, đợi khi đem bánh kem lấy tới, Lục Dạ lại không nhịn được cảm khái một câu. Không thể không thừa nhận, năng lực bạn trai của anh thật sự là rất cao. Có thể làm bạn gái của anh nhất định là một chuyện rất hạnh phúc. Thật là làm người ta hâm mộ. Vốn muốn giải thích chính mình không có bạn gái, nhưng nghĩ kỹ lại, Kỷ Tình cảm thấy vẫn là không cần thiết. Có điều, sự im lặng này của y lại làm Lục Dạ hiểu lầm. Nhìn Kỷ Tình vứt túi đồ xuống liền dùng tư thế xuất khí nằm trên y ghế sofa. Một bên đem túi đồ kéo tới, một bên ánh mắt Lục Dạ lại có chút thiểm sâu. Tình ca ca, ngoại hình của anh tốt như vậy, bạn gái của anh khẳng định cũng rất xinh đẹp đi. Dùng giọng điệu bâng quơ hỏi. Nhưng Lục Dạ lại hữu ý vô tình chú tâm nhìn chằm chằm Kỷ Tình. Ở chê y đường lớn chạy một vòng, Kỷ Tình chỉ có cảm giác đầu đều nóng lên, tựa như máy phát nhiệt, cả người đều mơ mơ hồ hồ. Rõ ràng là mặt xấu của việc trở thành tang thi. Vì vậy, nghe thấy Lục Dạ ở bên tai làm nhảm, y liền tùy tiện gật đầu, trực tiếp xoay lưng lại, đem sau ót đối diện với hắn. Không quá vừa lòng với phản ứng của Kỷ Tình, lúc này Lục Dạ liền có chút không tha mà hỏi tiếp. Vậy sao? Không biết bạn gái của anh là mẫu hình gì nhỉ? Vốn lười trả lời, nhưng không muốn đối phương tiếp tục truy hỏi, Kỷ Tình cũng chỉ có thể trả lời một cách qua loa. Đương nhiên y không có bạn gái, nhưng mẫu hình mà chính mình ưa thích thì vẫn có thể nói ra được. Vì vậy, dưới cái nhìn tương đối nguy hiểm của Lục Dạ, ngón tay thon dài của Kỷ Tình liền giơ lên, ở trong không trung vẽ ra một hình chữ S, sau đó liền không còn phản ứng tới hắn nữa. Nhíu mày, Lục Dạ nhất thời cũng không biết thâm ý của Kỷ Tình là gì. Chỉ là, nói gì thì nói, hắn cũng là nam nhân, chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng sẽ thấy qua heo chạy. Trong nháy mắt, phản ứng lại y đang nói đến cái gì. Sắc mặt hắn nhất thời liền không khỏi đặc sắc. Mẫu hình y thích, cư nhiên lại là như vậy. Đây, cũng quá mức dung tục đi. Nếu để Kỷ Tình biết được suy nghĩ của Lục Dạ lúc này, y nhất định sẽ gật đầu tán đồng. Bản thân y chính là tục nhân như vậy. Chịu không chịu cũng phải chịu. Nhìn Kỷ Tình, Lục Dạ cũng không biết vì sao chính mình lại rất không cao hứng. Rõ ràng bọn họ cũng chỉ mới quen biết chưa được mấy giờ đồng hồ. Tình ca ca, như vậy, bạn gái của anh có biết anh đã trở thành tang thi hay chưa? Nghi hoặc hỏi, nhưng chờ một lúc lâu, Lục Dạ vẫn không chờ được đáp án của Kỷ Tình. Y tựa hồ đã ngủ THYOTAPD. Mặc dù Lục Dạ không biết tang thi có thể ngủ hay không, nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn là bắt đầu nghĩ ra kế sách ứng đối với người bạn gái chưa từng gặp mặt của Kỷ Tình. Y cùng cô ta không ở cạnh nhau, Khả năng rất lớn là bởi vì cả hai cũng không ở cùng một tòa thành thị. Như vậy, nói không chừng cô ta đã sớm thuế biến thành tang thi. Hoặc là bị tang thi giết chết. Đương nhiên, cho dù có còn sống đi nữa, hắn vẫn sẽ tìm cách nói cho cô ta biết tình ca ca đã biến thành tang thi. Đến lúc đó, bằng vào sự sợ hãi của người bình thường đối với tang thi, cô ta nhất định sẽ bỏ rơi tình ca ca, mà hắn sẽ nhân lúc y tuyệt vọng, ở bên cạnh cho y ấm áp. Về phần bạn gái đó, tìm thời cơ hố chết là được. Dù sao, y đã mất đi lòng tin với cô ta, cũng sẽ không day dứt. Khó quên, suy nghĩ đến đây, đáy lòng Lục Dạ liền dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí, còn có chút chờ mong người bạn gái đó xuất hiện. Thời gian kế tiếp, Kỳ Tình ngoại trừ ra ngoài tìm vật tư cho Lục Dạ, thì thời gian còn lại đều dùng để siêu tập tinh hạch của tang thi đến tăng cấp. Chưa đến 2 ngày, tang thi có tinh hạch trong gần nửa thành phố đều đã sắp bị Kỳ Tình lặt đến tuyệt chủng. Quá trình này khiến chảo trong tay y cũng đều đổi chê y dưới trăm lớp. Có điều, cố gắng chung quy vẫn được đền đáp. Khi mà Kỳ Tình đã có thể tăng khả năng khống chế tang thi từ 15 con lên đến gần 200. Thậm chí, ngay cả tang thi biến dị như tiểu tang thi, y cũng có thể cùng lúc điều khiển 5 con một cách thông thuận. Sư Tôn xét, bạn gái không có, nhưng bạn trai lại có 4 tên. Cách chương.